Tổng tài, ly hôn đi. Chương 130. Rất nhớ vòng tay anh. Gocchuyenaudio.com. Dạ Bạch, em thấy khó chịu quá. Cô co người lại một nhúm, ruột gan rất khó chịu. Anh biết, em ngoan ngoãn ở đó nhé, anh đang xử lý rồi. Mộ Dạ Bạch cảm thấy không bình tĩnh nổi nữa, quay đầu lại nói với Đốc Công Trần. Hỏi xem tình hình thế nào, bọn họ đến đâu rồi? Đốc Công Trần toát mồ hôi lạnh, bọn họ mới chỉ đi được có vài phút mà thôi. Nhưng những lời này làm sao anh ta dám nói ra chứ? Chỉ đành rút điện thoại ra. Tôi gọi điện ngay, anh chẳng biết gì hết. Giọng cô Thiên Tầm truyền đến, tiếng gió trên cao thổi phần phật khiến giọng cô như loãng ra. Nếu anh không biết thì em mau nói cho anh biết đi. Anh lập tức tiếp lời, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nheo mắt, em có lạnh không? Trên cao gió thổi mạnh, không lạnh, cô đã bị nỗi sợ hãi độ cao lấp đầy tim rồi, làm gì còn lòng dạ nào để ý đến nhiệt độ nữa. Cô mím đôi môi khô khốc trắng nhợt của mình, nước mắt lưng tròng nhìn ra tòa nhà phía xa xa, đột nhiên mở miệng. Thực ra là em nói dối anh. Câu nói không đầu không cuối này làm anh đơ ra. Em và Cảnh Nam Kiêu thực ra, không như những gì anh nghĩ đâu. Tim Mộ Dạ Bạch như rung lên, anh lập tức vồ vập hỏi. Không như những gì anh nghĩ là như thế nào? Cho dù bên cạnh đứng đầy nhân viên, anh cũng không bận tâm. Chỉ muốn cô lập tức nói tiếp, em và anh ta không hề như những gì anh nghĩ. Không hề, làm chuyện đó, ba chữ quan trọng nhất còn chưa kịp thốt ra thì đã lập tức dừng bặt. Không hề làm sao, Mộ Dạ Bạch lại hỏi lại nhưng bên kia hoàn toàn im lặng. Thiên Tầm, anh gọi giật lại vài tiếng đều không thấy tiếng trả lời lại. Mắt anh như tối sầm lại khiến tất cả mọi người xung quanh sợ đến nín thở. Đốc Công Trần lập tức khúm núm bước lên nói, Mộ Tổng, có lẽ chiếc máy bộ đàm mà Thiên Tầm cầm đã hết pin rồi. Mộ Dạ Bạch gần như phát điên lên. Hai hàng lông mày anh nhíu sát lại, ném chiếc máy bộ đàm cho Đốc Công Trần, nghiến răng hỏi. Bọn họ rốt cuộc đang ở đâu rồi? Phải đợi bao lâu nữa? Thực ra anh rất để tâm đến câu nói cuối cùng cô còn chưa nói hết đó nhưng giờ này thực sự anh không còn tâm trí nào nghĩ nhiều như vậy nữa. Trong đầu anh toàn là lo lắng bất an về cô. Anh không dám tưởng tượng, không nghe thấy giọng anh trong bộ đàm nữa cô ngồi một mình trên đó sẽ sợ hãi đến mức nào? Thật muốn phát điên, đến rồi. Mộ Tổng, bọn họ đến rồi. Đốc Công Trần đột nhiên kích động hô lên. Mộ Dạ Bạch quay lại nhìn thấy Trần Anh Hào cùng với người đi dầu vừa nãy bước đến. Trần Anh Hào kêu lên, tạ ơn trời đất, may mà ông chủ trạm xăng gần đây còn tích trữ một ít dầu. Anh ta đã phải trả giá gấp 10 lần mới đem được dầu về đây. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi phát điện đi. Mộ Dạ Bạch ra lệnh, Trần Anh Hào tất nhiên không dám chậm trễ một giây, vội vàng đưa người kia đi. Phát điện cũng cần một chút thời gian, Mộ Dạ Bạch đứng không yên, đi lại rõ ràng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Trần Anh Hào nói, anh yên tâm, Cố tiểu thư sẽ xuống ngay thôi. Hơn nữa cái máy nâng cần trục này rất an toàn. Tôi biết, anh chỉ đáp gọn một tiếng cho có. Thế nhưng cho dù biết rõ như vậy thì sự lo lắng trong lòng anh cũng không hề vơi đi chút nào. Được rồi, có điện rồi. Có điện rồi, một giọng nói la toáng lên, liền sau đó là tiếng của tất cả các máy móc thiết bị trong công trường đồng loạt hoạt động trở lại, âm thanh ầm ĩ. Mộ Dạ, Gocchuyenaudio.com, Bạch ngẩng đầu thấy chiếc máy nâng cũng động đậy theo. Mặt anh cau chặt lại, cho đến khi nhìn thấy cái máy đó dần dần nhích xuống từng chút một thì mặt anh mới giãn ra được một chút. Được rồi Mộ Tổng, Cố tiểu thư sắp xuống rồi. Trần Anh Hào cũng thở ra một hơi, mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dạ Bạch rào bước về phía chiếc máy nâng, chỉ còn cách chiếc máy vài mét nữa thôi, Mộ Dạ Bạch liền nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang run rẩy co vào một nhúm ngồi ở bên trong. Tim anh thắt lại như bị ai bóp nghẹt, cô rõ ràng là đã rất sợ hãi. Thiên Tầm, anh gọi cô đầy xót xa, lại lần nữa nghe thấy tiếng anh, cô từ từ đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy lan can. Nhìn xuống dưới thấy bóng người quen thuộc đó đang đứng chờ mình, những sợ hãi hoảng loạn trong lòng cô lúc này mới vơi đi một chút. Có trời biết vừa nãy lúc không nghe thấy giọng anh nữa cô đã tuyệt vọng đến nhường nào. Đừng sợ, sắp đến rồi. Mộ Dạ Bạch đứng dưới chiếc máy nâng, giang tay chờ đón cô. Không đợi chiếc máy dừng hẳn lại, cả người cô đã đổ nhào xuống. Thở phào một cái, Mộ Dạ Bạch ôm chầm lấy người cô. Thân người run rẩy của cô khiến anh đau lòng đến mức cảm giác ruột gan đều thắt lại. Hai chân cô vẫn mềm nhũn, cảm nhận được hai chân mình đã chạm chân mặt đất rồi nước mắt bỗng tuôn như mưa. Được rồi, giờ không sao nữa rồi. Anh nghẹn giọng vỗ về cô, đặt gương mặt đẫm nước mắt của cô áp vào vai mình, vừa xót ruột vừa thương an ủi cô. Ngoan, không khóc nữa, nghe lời anh nào. Mọi chuyện đã qua rồi, em đã an toàn rồi. Anh càng dỗ dành thì cô càng khóc thảm thiết hơn, hai mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Nhưng, anh không những không cảm thấy phiền mà ngược lại có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Một cô thiên tầm dựa dẫm vào anh, cần anh đã quay trở lại rồi, lại bắt đầu lao vào vòng tay anh, úp mặt vào ngực anh khóc. Trong phòng nghỉ, cô thiên tầm ôm lấy cốc sữa nóng, sắc mặt cuối cùng cũng hồi lại dần nhưng mắt cô vẫn đỏ hoe. Cô thật sự cảm thấy rất mất mặt, trước mặt bao nhiêu người ở đó mà ôm lấy anh khóc lóc như một đứa trẻ, thật không còn mặt mũi nào nữa. Nhưng, chỉ có cô mới hiểu những giọt nước mắt đó không chỉ vì sợ hãi, mà còn là những kìm nén đau khổ và tủi hờn trong lòng đều phát tiết ra ngoài. Liệu anh có hiểu không? Được rồi, mọi người đều đi làm việc của mình đi, Cố tiểu thư đã không sao rồi. Trần Anh Hào gọi mọi người ở trong phòng nghỉ ra ngoài hết, còn mình cũng biết ý mà rời đi. Cố Thiên Tầm ngồi đó lặng lẽ, vẫn nghe thấy những tiếng xì xào của mọi người. Hóa ra Thiên Tầm là người yêu của Mộ Tổng. Tôi còn nói muốn theo đuổi cô ấy nữa chứ. Rồi, giờ chúng ta hết cửa rồi. Xem ra bây giờ mọi người đã chắc như đinh đóng cột về quan hệ giữa hai người bọn họ rồi. Cố Thiên Tầm đang nghĩ vẩn vơ thì bả vai có gì đó đặt lên. Hơi ấm truyền đến mang theo cả hơi thở quen thuộc của Mộ Dạ Bạch phút chốc bao trùm lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cảm nhận được những tình cảm nồng ấm của anh đang sao động trong đó. Tim cô đập thình thịch. Nghĩ đến những dịu dàng ấm áp mà anh dành cho cô vừa nãy, cô vẫn còn cảm thấy vương vấn. Cô thấy mình thật tham lam mong rằng những dịu dàng ấm áp đó vẫn còn tiếp nối, đến mãi mãi. Không cần đâu, anh mặc vào đi. Cô chút bỏ chiếc áo của anh xuống. Mặc vào đi em. gocchuyenaudio.com Vẫn còn cảm, anh đưa tay giữ lấy tay cô, lời nói ra như không cho cô bất cứ cơ hội nào từ chối. Lòng bàn tay anh áp lên mu bàn tay cô. Anh cau mày, vẫn không bỏ tay ra, ngược lại nắm lấy càng chặt hơn, bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay anh. Cảm nhận được sự ấm áp và thương xót mà anh dành cho mình, tay cô khẽ run, cảm thấy tê tê như có luồng điện chạy qua. Một lúc sau cô mới nhẹ giọng nói, anh cũng bị cảm rồi, mặc có mỗi một chiếc áo không sẽ chết cóng đấy. Anh là đàn ông, đâu có yếu ớt như em, anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai người ngồi sát bên nhau, nước mắt cô lại trực trào ra. Lại sao nữa vậy, anh trầm giọng hỏi, sau một hồi do dự cuối cùng cô cũng gật đầu ừ một tiếng. Anh thở dài, đưa tay ra ôm cô vào lòng, cô đơ người ra giây lát, sau đó hai tay bất giác vòng lên ôm lấy cổ anh. Cô cảm nhận được anh khẽ nhích người, sau đó cánh tay anh vươn rộng ra ôm trọn cả người cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình. Không đợi cô định thần lại, anh phủ lên môi cô một nụ hôn. Môi anh hơi lạnh áp chặt lên môi cô. Cô khẽ ư một tiếng rồi không suy nghĩ thêm gì nữa, nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Cô ngẩng đầu, đôi môi hồng khẽ mở ra, đáp trả lại anh một cách nhiệt tình, bất chấp tất cả. Những giọt nước mắt kích động trào dâng trên mắt cô, trong lúc co quắp ngồi một mình trên chiếc máy nâng đó, cô đã nghĩ. Cô rất nhớ vòng tay anh, nụ hôn của anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, sau này không được leo lên cao như vậy. Hôn xong, anh trầm giọng cảnh cáo cô. Người bị dọa cho sợ chết khiếp không phải chỉ có mình cô, mà còn cả anh nữa. Em phải giám sát thi công, vì vậy, chỉ đành làm ra vẻ cứng cỏi mà lên đó thôi. Cô giải thích, sau này những việc như thế này, anh sẽ để cho nam đồng nghiệp trong đội em đến. Đây không phải những chuyện để cho phụ nữ như em làm, em hiểu chưa? Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu, lông mi khẽ động, nước mắt lăn dài xuống. Cô nhìn anh với ánh mắt mờ nước, có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không hiểu sao lồng ngực như có cái gì đó chặn lại khiến cô không thể thốt ra lời được. Hiện giờ chỉ muốn ôm anh như thế này mà thôi, được ngồi trong vòng tay anh như vậy cho dù không nói gì, không làm gì thì trong lòng cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Làm thế nào bây giờ? Cô thật sự không nỡ buông anh ra. Mộ Dạ Bạch cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn cô mong chờ. Có chuyện gì muốn nói với anh không? Có, cô gật đầu, giọng nghèn nghẹn, nhưng giờ phút này trong lòng cô muôn vàn cảm giác khác nhau, không biết nên nói từ đâu mới phải. Mộ Dạ Bạch cũng không vội vàng, anh cảm thấy thỏa mãn với việc được ôm cô như thế này, càng cảm thấy thỏa mãn khi thấy cô yếu ớt nép vào mình. Tối hôm qua, hai người họ ôm nhau ngủ, tuy anh nhiều lần cùng cô thân mật nhưng cảm giác cũng không như lúc này, khi đó trong lòng bọn họ đều có cảm giác xa cách. Anh đưa em về khách sạn trước nhé. Anh hỏi, tình thế bây giờ thì đừng nói là cô, mà ngay cả anh cũng không thể tập trung làm việc được. Vâng, cô vẫn ngoan ngoãn bằng lòng, cô cúi xuống nhìn anh một cái rồi mới đứng dậy khỏi lòng anh. Cảm giác đột nhiên nhẹ bỗng khiến anh bất chợt nắm lấy tay cô chặt hơn. Cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn vào mắt anh, trong lòng có cảm giác nhói nhói, cô không kiềm được lòng nữa mà quay lại vòng tay anh. hai người bọn họ trước khi gặp nhau bởi sự dàn xếp chéo ngoeo của số phận có lẽ. Góc truyện audio.com, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại có thể quyến luyến đối phương đến vậy. Từng giờ từng phút ở bên nhau đều cảm thấy quý giá đến vậy. Về đến khách sạn, cô Thiên Tầm quay về hướng phòng mình, Mộ Dạ Bạch lặng yên đi theo cô. Cô cầm lấy chìa khóa phòng, mở cửa ra rồi bước vào trước một bước. Cảm nhận được bước chân anh dừng lại sau ô cửa. Anh, phải quay lại công trường sao? Cô quay người lại hỏi. Không để ý rằng câu nói này của cô thể hiện rõ ràng rằng cô quyến luyến không nỡ xa rời anh như thế nào. Em có chuyện muốn nói với anh sao? Anh đâu có đi, chỉ là muốn cô lên tiếng giữ mình lại mà thôi. Nhìn cô, trong lòng anh như có vô vàn con kiến đang cắn, vừa có cảm giác nhột nhột lại vừa đau. Nhưng cảm giác này lại càng thôi thúc anh hơn. Cũng không vội, nếu anh bận thì đợi khi nào anh xong việc rồi nói cũng được. Không vội, anh cau mày, cô cắn cắn môi, vâng, công việc quan trọng hơn, hôm nay em đã làm chậm tiến độ rồi. Anh cúi đầu nhìn cô, một tay vẫn đút trong túi quần, gật đầu. Được vậy anh quay về công trường đây. Cô cảm thấy tâm trạng bỗng hụt hẫng, có chút quyến luyến, không nỡ xa rời. Nhưng cô vẫn giãn hàng lông mày ra cố mỉm cười. Vậy, tạm biệt, anh đáp lại vòn vẹn hai từ, không hề bước vào. Cố Thiên Tầm nắm chặt lấy tay cầm cửa, ngập ngừng một lúc nhìn sâu vào mắt anh, cuối cùng cũng khép cửa lại. Vào khoảnh khắc cánh cửa khép lại, mắt anh tối sầm đi. Cô cắn chặt môi, dựa vào cánh cửa. Chỉ mới vài giây trôi qua cô đã bắt đầu thấy hối hận. Nếu cô nói có rất nhiều chuyện muốn nói với anh thì liệu anh có bằng lòng ở lại nghe cô nói hết hay không? Cô rất muốn nói cho anh biết giữa cô và Cảnh Nam Kiêu không phải như anh nghĩ, càng chưa từng ngủ với nhau. Hơn nữa bọn họ đã ly hôn rồi. Giờ cô đã là người tự do. Cô còn muốn hỏi anh và Hoắc Thanh Uyển là như thế nào, giữa bọn họ có phải đã làm chuyện đó rồi không? Quay người cô nhìn qua khe cửa. Nhưng, lúc này anh đâu còn ở đó nữa chứ? Anh đã đi rồi, rất nhanh gọn. Xem ra người quyến luyến không nỡ xa rời, chỉ có mình cô mà thôi. Không kiềm được lòng mà quay đi quay lại, cảm giác lúc này khiến cô thấy khó thở. Cô buồn rầu mở cửa ra ủ rũ dựa lưng vào cánh cửa. Nhìn cả hành lang trống rỗng, thở dài rồi quay người định bước vào phòng. Đang tìm anh, đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cô giật thót người, kinh ngạc quay lại, anh bước ra từ góc phòng đằng trước, dáng người cao lớn dựa vào tường, đôi mắt như có ý cười nhìn sang cô. Trong lòng có niềm vui khó tả, mắt cô sáng lên. Anh vẫn chưa đi à? Đang đợi em níu kéo. Anh tỉnh bơ nói, mắt cô mờ đi như được phủ một lớp sương. Nếu như, bây giờ em giữ anh ở lại, liệu có còn kịp không? Mắt anh tràn dâng cuộn sóng, bước lại gần cô. Ánh nắng mặt trời hắt lên hành lang qua ô cửa sổ chiếu vào người anh khiến cả người anh như lấp lánh ánh hào quang. Mắt anh rực sáng như ngọn lửa. Giờ thì không cần em giữ. Giọng nói của anh như có men rượu hay là men say của tình ái, nó khiến người ta như muốn lâng lâng theo, đắm chìm vào trong vòng xoáy đó. Anh bước lại gần cô, đột nhiên ép cô vào cánh cửa. Đôi mắt sao động nhìn chặt vào cô, hai tay đặt lên người cô. Anh muốn em nói cho rõ ràng, nói xem giữa em và hắn ta không có chuyện gì như anh nghĩ. Em nói dối điều gì? Dù cô không gấp, góc truyện audio.com. Thì anh cũng gấp, anh cách cô gần như vậy, hơi thở của anh như quét lên từng tấc trên da cô. Hơi nhột nhột, cách trương,